Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1565, chương 1567, chủ mạt thứ tự. Tiên lộ nặng như thương sinh, không nói những cái khác, từ thượng cổ tiên tần đến hiện tại có bao nhiêu hoàng triều, bao nhiêu thế gia, bao nhiêu cao thủ, từng cái nếu như như tào ra như vậy hóa thành hạn bạt. Từ chết chuyển sinh, ẩn nấp không ra, sẽ chờ thiên hạ đại loạn kinh thụy ngày giáng lâm họa loạn thế gian. Đến thời điểm phiền phức nhưng lớn rồi, hợp nhau tấn công, coi như Trương Bách Nhân đang mạnh, một người cũng đỡ không được a. Ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía phương xa, từ từ chỉ trỏ chân hạ tảng đá, không sợ các ngươi đi ra. Chỉ sợ các ngươi không đi ra. Lý Đường Hoàng cung Lý Thế Dân quanh thân bao phủ một tầng lăn lộn khói tím, phảng phất thần long giống như vậy, không ngừng đi về lăn lộn gợn sóng. Chỉ thấy cái kia sương mù khi thì hóa thành màu tím long hình rót vào Trương Bách Nhân miệng mũi bên trong, lại khi thì hóa thành đạo đạo yên vụ tự quanh thân hắn trăm khiếu bên trong lan ra đến. Bệ hạ thiên tử long khí càng thêm tinh thâm, trưởng tôn vô kỵ đi vào trong đại điện. Nhìn nhắm mắt ngồi xếp bằng Lý Thế Dân, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. Lý Thế Dân không nói gì, như cũ ở tiếp tục vận công. Bệ hạ, Tây vực các nước sứ giả đã đến, tựu chờ bệ hạ nộp công văn. Sau đó khí vận hợp nhất, trưởng tôn vô kỵ nói. Lý Thế Dân nghe vậy lông mày giật giật. Lập tức bỗng nhiên mở mắt ra, thật chứ, ba thước màu tím thần quang xuyên thủng hư không, sụp đổ rồi tầng tầng không khí, tán phát ra trận trận tiếng vang, Tây vực các nước sứ thần đều đến. Lý Thế Dân một đôi mắt nhìn trưởng tôn vô kỵ, đối mặt với Lý Thế Dân ánh mắt, trưởng tôn vô kỵ chẳng biết vì sao bỗng nhiên một trận chột ra. Bất động thanh sắc cúi đầu nói. Hồi bẩm bệ hạ, đều đến, vậy thì tốt, vậy thì tốt, chấm đã sớm ngóng trông này một ngày đây. Lý Thế Dân bỗng nhiên đứng lên, viên thủ thành ở đâu? Lão thần lần nữa, viên thủ thành tự một bên đứng ra thân thể. Lương thần cát nhật ở đâu? Lý Thế Dân nói, ngày mai chính là ngày tốt giờ lành, viên thủ thành hơi chút bấm đốt ngón tay nói. Lý Thế Dân lông mày nhíu lại, sợ là không kịp bố trí. Lập tức nhất chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên ngoài đại điện. Lễ bộ thị lang ở đâu? Thần ở, lễ bộ thị lang đi vào đại điện, gọi ngươi bố trí, chuẩn bị các loại nghi thức. Ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. Lý Thế Dân cúi đầu mắt nhìn xuống bộ lễ quan chức. Hồi bẩm bệ hạ, hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là còn có chút chỗ rất nhỏ cần tu bổ. Cha lậu một phen, nếu đem thời gian định ở ngày mai, sợ có chút gấp gáp. Bộ lễ quan chức hơi chút châm trước, thấp giọng nói, người cũng nói là có chút gấp gáp, mà không phải thật gấp gáp. Lý Thế Dân âm thanh ngưng trọng nói, ngày mai mặt trời mọc trước, chấm nhất định muốn các ngươi chuẩn bị hoàn toàn. Thời gian không đám người a. Mỗi chỉ hoãn một ngày, chấm phải gánh vác áp lực, hung hiểm, vượt quá bọn người tưởng tượng, chấm đúng là một khắc đều không nghĩ đang chờ. Lý Thế Dân lời nói trầm trọng, đột quyết cái kia một bên, có thể có cái gì động tĩnh. Đột quyết Cát Lợi Khả Hãn vừa rồi kế vị, có một số việc chưa làm theo, vẫn cần chờ đợi một quãng thời gian, trưởng tôn vô kỵ nói. Nghe xong lời này, Lý Thế Dân gật gật đầu, vung vung tay ra hiệu chúng thần thối lui, đã thấy Xuân Quy Quân chậm rãi tự bên trong góc đi tới. Bệ hạ, dục tốc bất đạt, càng là đến thời khắc mấu chốt, liền càng phải bình tĩnh, chấm cũng nghĩ bình tĩnh, nhưng là, Lý Thế Dân ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, như cái kia hung nhân bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Lúc này nâng kiếm giết vào hoàng thành, chấm nên làm thế nào cho phải? bệ hạ lo xa rồi. Trương Bách Nhân là nhân vật nào? Hắn là danh chấn thiên hạ đại đô đốc, có vô cùng thần thông, vô cùng pháp lực, sao lại nói không giữ lời? Hắn cái này người quá ngạo. Xuân Quy Quân rung đùi đắc ý. Bệ hạ yên tâm đi, chúng ta chắc chắn cho Trương Bách Nhân đứa kia một niềm vui bất ngờ. Khó a, Trương Bách Nhân ở Trác quận cũng khó khăn, nghĩ tới nghĩ lui, nhưng không tìm được một cái có thể trấn thủ long mạch người. Trương Bách Nhân không thể không nghĩ quá mời đạo môn mọi người ra tay. Nhưng đạo môn mọi người đi khắp trên thế gian bất quá từng bộ pháp thân thôi. Chân thân vẫn còn ở trong luân hồi ngủ say, như thế nào là ma thần đối thủ? Coi như ma thần đã tàn phế, cũng không phải mọi người có thể địch. Khó, khó, khó, chỉ hy vọng tất cả những thứ này không nên phát sinh. Trương Bách Nhân rung đùi đắc ý, đem tất cả ký thác ở mịt mờ hy vọng hai chữ. Nhưng là đối với thiên hạ bách tính không chịu trách nhiệm. Trương Bách Nhân ngón tay đập tảng đá, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Trác quận nhân thủ không thể làm bừa, liên quan đến Trác quận trăm vạn dân an toàn, địch nhượng cùng vương thế xung tọa trấn một phương cũng không thể làm bừa. Tính tới tính lui, ta tay hạ vẫn là thiếu người a. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái cười khổ. Phân thân thiếu phương pháp, địa mạch nơi nào hắn cũng bất chấp, ma thần không phải người ngu, chỉ cần mình cùng Lý Thế Dân cuốn lên đại chiến, tổ mạch tất nhiên sẽ vì đó thừa lúc, làm hết sức mình, nghe mệnh trời. Trương Bách Nhân trong tay viết một phân phân thủ sách, trung thổ cũng không phải ta một người, ta đem việc này báo cho ở đạo môn, Phật môn, Thế Tôn như không phải người ngu, thì sẽ không cho ma thần cơ hội xuất thủ. Viết xong xuôi, đưa tay sách tỏa ra xuống. Trương Bách Nhân lúc nãy nhắm mắt lại, có thể làm ta đã đều làm. Đón lấy trung thổ tương lai kiếp số, muốn tất cả đều ký thác ở những lão gia hỏa kia trên người. Người rốt cục suy nghĩ minh bạch, đúng là thật đáng mừng, Thiếu Dương lão tổ chậm rãi đi tới. Trung thổ kiếp số, không phải người một người kiếp số. Ngươi có thể bảo vệ Trác quận, mạng sống trăm vạn, đã là đừng đại công đức. Trương Bách Nhân lặng lẽ, một lát sau mới ánh mắt chán nản nói. Chẳng biết vì sao, một luồng mù mịt ở trong lòng tổng thì không cách nào tản đi. Ngươi có lẽ còn có một cái biện pháp, đó chính là trực tiếp ra tay chém Lý Thế Dân, không cho ma thần cơ hội động thủ. Đem tất cả bóp chết ở nảy sinh trạng thái, Thiếu Dương lão tổ không nhanh không chậm nói. Sớm động thủ cũng không sửa đổi được khí số. Bây giờ đại cục đã hình thành, Lý Thế Dân trước khi chết phản công tất nhiên bị chấn động thổ tổ mạch. Phá ta lưu ở tổ mạch nơi cấm chế, sau đó cho ma thần thừa cơ lợi dụng. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Trước tiên sinh hà tất nóng ruột, việc này bản cung đúng là có mấy phần ý nghĩ. Tiêu Hoàng hậu từ từ di chuyển bộ pháp, đi tới Trương Bách Nhân thân một bên. Ồ, ngươi có ý nghĩ gì? Cứ việc mau chóng nói tới. Trương Bách Nhân ánh mắt sáng lên. Trước khi quyết chiến, đô đốc đem những ma thần kia toàn bộ chém giết, chẳng phải là tuyệt mối họa? Trưởng tôn Vô Cấu nói. Không thể, đại trước trận chiến muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, ma thần không phải là dễ trêu, coi như giết, người cũng tất nhiên sẽ tổn hại nguyên khí, tổn thương khí số. Thiếu Dương lão tổ lắc lắc đầu. Ma thần chính là đất trời sinh ra, tùy ý chém giết sẽ tự tuyệt số trời. Bây giờ quyết chiến trước mặt, mỗi một phân khí số đối với ngươi mà nói đều là chí mạng. Trương Bách Nhân lặng lẽ vuốt ve trên đầu gối bảo kiếm, ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư. Ta nếu như hướng về đem cái kia chút quả hồng nhũn đều dọn dẹp, dùng cây dọa khỉ làm sao? Ha ha, ma thần sống bao nhiêu vạn năm, sao lại cho ngươi cơ hội này? Thiếu Dương đế quân xoay người rời đi. Chính ngươi tốt đẹp nghĩ nghĩ đi. Nghĩ, có cái gì tốt nghĩ tới. Coi như là đánh vỡ ra đầu. Cũng nghĩ không ra phá cuộc phương pháp xử lý. Bắc Thiên Sư Đạo Trương Hành nhìn thư tay. Sắc mặt ngưng trọng hạ xuống một bên Bắc Thiên Sư Đạo Trưởng Giáo thấp giọng nói. Lão Tổ, Đồ Đốc lời ấy không khỏi quá mức làm kinh sợ người nghe nghe. Đây chính là Trung Châu Tổ Mạch. Há lại là ma thần nghĩ lay động là có thể dung chuyển. Ma thần bản lĩnh không thể khinh thường. Trương Hành cau mày, nhưng ta bây giờ chỉ là một vị pháp thân chú đời. Làm sao cùng ma thần động thủ? Việc này sợ hữu tâm vô lực. Nói xong cầm trong tay thư đưa cho một bên trưởng giáo. Đi, đem quyển sách này tin đưa đi còn lại mấy nhà tông môn. Bản tọa có thể làm chính là đem tin tức truyền đi. Còn lại nhưng hữu tâm vô lực. Ta đã đợi ngàn năm, há có thể tự mình trung thổ tự xấu tiên đồ, đem chân thân tự trong luân hồi tỉnh lại. Thanh Lộc Nhai Xuân Dương đạo nhân nhìn thư tay, ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị, sau đó đứng lên bước nhanh hướng sau núi đi đến. Đệ tử Xuân Dương, bái kiến lão tổ. Xuân Dương đạo nhân ngã quỵ ở mặt đất. Xuân Dương, người đã đến rồi, mau dậy đi. Trên đỉnh ngọn núi truyền đến một trận thanh âm già nua. Sau đó tự gặp trong núi cây cỏ tự động nhường ra một con đường kính. Lão tổ, Trác quận có tin, nói ma thần muốn mơ ước trung thổ tổ mạch. Hiện tại đến cầu viện các nhà đạo quan, Xuân Dương đạo nhân vội vàng nói. Ô, lão tổ nghe vậy nhất thời sắc mặt ngưng trọng hạ xuống. Cầm lên Xuân Dương đạo nhân thư tín trong tay, một lát sau mới nói, phiền phức đến cực điểm. Lão tổ, chúng ta nên làm gì? Xuân Dương đạo nhân trơ mắt nhìn lão tổ, lão đạo sĩ sờ sờ chòm râu, ánh mắt lộ ra một vệt do dự, một lát sau mới nói, tự làm không có thu được. A, Xuân Dương đạo nhân ngạc nhiên thất thanh, lão tổ. Đây chính là trung thổ tổ mạch a. Một khi tổ mạch xảy ra vấn đề, chỉ sợ trung thổ tất nhiên sẽ gợi ra kinh thiên kiếp số. Ta xin hỏi ngươi, tu đạo vì là cái gì? Lão đạo sĩ một đôi mắt nhìn Xuân Dương đạo nhân. Tự nhiên là vì trường sinh, vì thành tiên. Xuân Dương đạo nhân không chút nghĩ ngợi trả lời một câu. Ta bây giờ này đời sắp viên mãn, còn có 3 năm rưỡi số tuổi thọ, lão đạo sĩ trong mắt tràn đầy cảm khái. Ta triển khai bí thuật khóa lại sinh cơ, vì chính mình kéo dài 3 năm số tuổi thọ để cầu này sinh viên mãn. Thế nhưng bây giờ như làm lớn chuyện, tất nhiên sẽ tiết lộ khí cơ, dẫn tới số trời phản phệ. Này 100 năm khổ công cũng đều là toàn bộ phế bỏ. Người cũng nói, thành tiên, chúng ta tu hành vì chính là thành tiên, ma thần hủy diệt tổ mạch lại có thể thế nào? Lại có này một đời, ta liền có thể nhìn trộm pháp thân viên mãn hy vọng. Há có thể manh động, lão đạo sĩ không nhanh không chậm vuốt chòm râu. Tổ ra ra, Xuân Dương đạo nhân nhất thời cuống lên, chúng ta người trong tu hành vì trường sinh, nhưng cũng không thể không quản thiên hạ thương sinh tử sống a. Ngươi này nha đầu, không phải cùng ngươi nói, ở trong đạo quan không phải gọi ta tổ gia gia, miễn cho bị người khác biết rồi quan hệ giữa chúng ta, lão đạo sĩ quặp mặt lại nói sang chuyện khác. Ngươi đi đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, tất cả những thứ này tổ gia gia tự có chủ trương. Chúng ta tu hành vì chính là trường sinh, cứu tế thương sinh bất quá là tiện tay mà làm, chủ mạc ngươi muốn phân rõ ràng. Nếu như bởi vậy trì hoãn đại nghiệp, không phân chủ mặt hỏng rồi con đường, nhưng là bị hồ đồ rồi. Xuân Dương đạo nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể lui xuống đi. Lưu hạ lão đạo sĩ ngồi ở đỉnh núi không nói gì. Quá hồi lâu mới nghe lão đạo sĩ thở dài. Lão đạo ta đây một đời có viên mãn hy vọng, há có thể bởi vậy phế bỏ con đường. Ta vì thương sinh phế bỏ này sinh viên mãn, ai lại vì tiên đạo giúp ta? Không đi, không đi,